Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người gọi món xong, người phục vụ đã đi. Anh mới quay qua nhìn cô thì thấy cô cứ nhìn căn phòng này mãi. Đảo mắt hết chỗ này rồi chỗ kia nhưng mặt thì chả có biểu cảm nào cả. Sau khi ngắm nghía căn phòng, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt vô tình làm anh sởn hết cả gai ốc. Ở đây còn có phòng này sao? Jamie, nhà hàng này là của bố anh. Phòng này là anh tự thiết kế riêng để ăn cùng bạn bè. Ở ngoài kia ồn ào và cô riêng tư chút nào. Anh bĩu môi lắc đầu chê bai. Hơi nhếch mép lên. Cô đưa ly rượu vang mà cô phục vụ đã rót sẵn cho hai người trước khi ra khỏi phòng lên ngang miệng. Nhấm nháp nói. Phòng này chắc chủ yếu để tiếp người yêu. Đúng cô. Anh hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi. Nghi vấn. Của cô. Đúng là cô gái thú vị mà chỉ thích làm khó người khác. Câu nào cô phát ngôn cũng sắc như dao. Người nghe cô khỏi hoang mang. Nói là đấu khẩu với cô thì anh cá chắc cả luật sư cũng phải bó tay bỏ nghề rút lui. Cười hiền lấy lại bình tĩnh. Anh dựa người ra phía sau ghế. Hai tay đan chặt vào nhau trả lời. Cô, anh chưa có ni. Vậy, cô phải là Sumiti sao? Khẽ cười chế nhạo. Cô lại đưa ly rượu vang lên làm hụm nhỏ. Lần này anh lại càng ngỡ ngàng hơn. Làm sao mà cô ý biết Sumiti kia chứ? Jami đúng làm hiểm độc mà. Đương nhiên cô thuộc tiếp người miệng lưỡi rắn độc toàn phun ra những câu sỉ nhục người khác. Chỉ là uốn lưỡi làm khó người trả lời cộng thêm những điều cô biết nhưng vẫn che giấu khiến người đời cô khỏi ngỡ ngàng thôi. Giọng anh có chút hoang mang. Sao em biết Sumiti vậy? Báo chí đâu để làm cảnh? Trả lời một cách gián tiếp. Cô khẽ cười lạnh. Vì trên báo kèm ảnh Sumiti là ảnh anh nên cô biết Sumiti là ni anh trên báo. Những tin vịt đấy, người như em cũng tin được sao? Trong ánh mắt anh khẽ vui mừng vì những gì mình nói quá thành công. Tỷ câu nói chuyện với cô mãi mới bắt lỗi sơ hở mà xoáy lại phản công. Khẽ cười lạnh, chỉ mới nhiêu đây mà đòi hạ gục cô sao? Sai lầm lớn rồi anh à. Còn tôi cô nghĩ là anh lại nghĩ tôi quan tâm đến việc báo đài thế nào đấy. Lần này anh cứng họng thật. Cũng phải thôi. Ai chả biết Jami nổi tiếng chả thèm quan tâm việc thiên hạ thế nào. Sống ra sao? Chỉ nghe gì nhìn gì thì nói chứ chả nghĩ xem là tin vịt hay tin COVID. Căn bản nếu ai hỏi cô tại sao thì đương nhiên cô sẽ trả lời câu nói mà ai nghe cũng thấy quen quen. Bố mẹ sinh ra để sống. Để tiết kiệm thời gian và đầu óc cho những việc cần thiết. Chứ cô để ngồi suy nghĩ những việc vô bổ. Cô đáng quan tâm. Thế chẳng phải là lãng phí tam hay sao? Đến cả người phỏng vấn của đài hôm đấy sau khi hỏi cô về mặt mày tái xanh vì cứ hỏi cô một câu là cô lại xoáy lại một câu. Đầu óc quay như trong tróng. Đang cô biết ứng xử thế nào cho phải lẽ th cửa bật mở. Cô phục vụ đi đến cười hiền rồi bưng thức ăn đặt lên bàn rồi đi ra cô quên đóng cửa. Đảo mắt liếc qua các món ăn trên bàn. Cô dừng lại ở chỗ đồ ăn của anh. Toàn đồ anh, ngẩng mặt lên hỏi, anh thích ăn đồ anh. Ừ, anh khẽ cười hiền, mặt lại càng sáng hơn khi một ý nghĩ nào đó đang tỏa sáng trong đầu. Từ cười hiền chuyển thành cười nham hiểm. Anh đan hai tay lại đặt lên bàn nới lỏng ra rồi tựa cằm lên trên. Nhắc đến anh mở nhớ. Có phải em vừa từ anh về cô? Ừ, cô trả lời thờ ơ chả có vẻ gì ngạc nhiên cả. Khẽ đưa tay dùng dao cắt thịt rồi dùng dĩa xiên một miếng nhỏ bỏ vào mồm. 2 tuần trước em bị một đám người lưu manh trêu chọc vào buổi tối đi dạo đúng cô? Anh cô chịu buông tha cô mà còn cười rãnh mãnh hơn. Lần này chính bản thân cô cũng thấy hơi bất an. Sao anh lại biết việc đó chứ? Cô dừng hình nhìn anh, tay cầm dĩa đang định đưa vào mồm còn đang lơ lửng trên không trung. Nhìn khá lâu cô lại bỏ miếng thịt thứ hai vào mồm. Nhai từ từ, vẫn nhìn anh, định mở miệng vì cô cứ nhìn anh suốt thì cô đã lên tiếng. Sao anh biết, 3 từ vừa thốt ra cô lại ăn tiếp. Đúng là xứng với biệt danh, nữ hoàng thời gian, mà mọi người vẫn hay truyền miệng nhau gọi. Tiết kiệm từng giây một như kiểu bỏ lỡ 1 giây là cô sẽ hối hận cả đời. ăn cô ngon, ngủ cô yên giấc. Anh khẽ cười, danh ma quỷ quyệt nhìn chăm chăm vào cô. Giơ một ngón tay lên chỉ vào mặt mình hỏi, em cô nhớ anh là ai sao? Khẽ nhìn anh một lát, rồi lại đảo mắt đi mắt lại làm bộ suy nghĩ, cô đáp. Có nhớ, là ai? Anh hí hửng chờ câu trả lời. Là người cứu tôi ban nãy và đang ngồi ăn cùng tôi. Tại nhà hàng do bố người ấy quản lý. Gia Mi nói rõ ràng từng chữ một. Đối phương ngồi đối diện cô. Cô nói đến đâu mồm há to đến đâu. Rồi anh đưa tay lên đập vào đầu mình một cái. Mặt đỏ bừng bừng như khi ăn ớt. Anh giật mạnh cốc nước lọc đang nằm yên trên bàn tu ừng ực một phát. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này chả khác gì khôi hài cho cô. Sao thế? Ăn đi chứ. Gia Mi cười mỉa mai rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống cao cả. Tiếp chất dinh dưỡng cho cái bụng thân yêu. Em ngốc hay giả ngốc thế? Ý anh cô hỏi cái đó. Ý anh muốn nó là trước đây em đã nhìn thấy mặt anh ba ô chưa? Chứ anh cô hỏi ban nãy. Ban nãy thì ai chả biết anh cứu em và đang ngồi ăn với em. Sau khi tuôn một tràng thuyết trình thì anh lại một lần nữa. Cầm cốc nước lọc lên tu ừng ực. Khẽ nhếch mép lên. Cô nói. Cô phải là ngốc. Chỉ là muốn xem anh có thể chịu đựng ngồi NC với tôi đến mức nào thôi. Lại một lần nữa anh bị cô đem ra làm trò tiêu khiển. Được lắm. Rất thông minh. Sau một hồi đôi co với cô anh cũng hiểu ra một chân lý. Im lặng là vàng. Càng nói càng chết cũng giống với câu mà học sinh thời nay hay nói, cố quá lại thành quá cố. Thế em đã gặp anh ba ô chưa? Ken Boon cố gắng bình tĩnh. Cô nhướn mày nhìn anh. Anh bổ sung thêm để lần này khỏi bị đem ra làm trò cười. Cô tính SN chưa? Gia Mi trả lời ngắn gọn mà xúc tích. Khiến người bên kia nhìn cô khỏi ngỡ ngàng. Em cô nhận ra anh thật sao? SN là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Cô trả lời như khẳng định chắc nịch việc cô gặp anh trước ngày SN cô có khả năng xảy ra. Hai, thôi tôi vào thẳng vấn đề chính luôn vậy. Ken Boon chán nản tuyên bố. Như muốn kết thúc nhanh chóng. Đôi co lằng nhằng mãi chả xong. Mệt mỏi quá. Cô nghe thấy cũng buông dĩa với dao trên tay xuống. Ngồi thẳng lưng nhìn anh lạnh lùng. Hơi nhướn mày lên như muốn nói. Nhanh lên nào. Để tôi còn ăn. Anh như hiểu ý vào thẳng vấn đề chính luôn. Em có nhớ 2 tuần trước đám người đó có chụp thuốc mê em cô? Có, họ chụp thuốc mê tôi từ đằng sau. Cô kịp kháng cự. Gia Mi, vậy em có nhớ là đã có một người con trai vào đánh cho bọn lưu manh đó một trận để cứu em cô? Ken Boon, lúc đấy tôi ngất nên cô biết. Chỉ nghe bố mẹ kể lại là có. Gia Mi, bố mẹ em có nói tên người con trai đó cô? Ken Boon, suy nghĩ một lát cô đáp. Có, Ken kiếc gì đấy? Chưa nói hết câu đã bị anh chen ngang. Ken Boon, đúng rồi. Ken Boon, vừa nói xong trong đầu cô chợt lóe sáng. Hơi nhướn mày một chút rồi lại hạ xuống. Cô tiếp tục nói, anh là, cô nói lấp lửng như muốn anh khẳng định lại điều cô đang nghĩ là sự thật. Anh cũng đoán được phản ứng của cô sẽ thế này mà. Chỉ mỉm cười khẽ gật đầu đáp, tôi tên thật là Nguyễn Nam hay còn gọi là Ken Boon, con của chủ tịch tập đoàn Su. Môi cô cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Vươn người ra trước. Đưa tay ra như muốn bắt cái gì đó. Nhìn thấy hành động của cô anh chỉ cười rồi cũng đưa tay ra bắt tay cô. Vừa bắt lên bắt xuống cô vừa cảm ơn. Gặp lại ân nhân quả là điều đáng mừng. Xin thứ lỗi cho tôi cô biết. Cảm ơn về việc hồi trước và trước đây một tiếng. Cảm ơn anh đã cứu giúp tôi 2 lần. Xin cảm ơn. Mồm nói nhưng mặt cô vẫn chẳng có biểu hiện cười nói gì hết. Đúng là con người vô tâm mà. Anh nghe xong lại một lần choáng váng. Tuy rất cảm kích vì những lời đa tạ khách sáo của cô nhưng cô khỏi hoang mang khi cô nói hẳn ra cụm từ. Trước đây một tiếng, cô hổ danh là nữ hoàng thời gian. Đong đếm từng giây từng phút một. Chuẩn xác từng căng, ti, mét ai ai cũng phải ngỡ ngàng với tài năng. Đong đếm thời gian. Trời phú của cô có gì, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, cứu một người còn hơn xây 7 tòa tháp, chuyện đó là lẽ đương nhiên mà. Ken Boon cười khách sáo, vậy sao, hay là do Ken Boon thiếu gia đây ăn ở ác quá sợ gặp chuyện chẳng lành nên ra tay cứu người để giảm những điều cô hay xảy ra thế? Jamie nói từ từ rồi đưa ly rượu lên nhấm nháp mà cô để ý rằng mặt ai kia đã xanh lét. Chết dần chết mòn theo từng chữ cô phun ra. Tuy là đã tức đến nghẹn cổ nhưng anh cố cười nhẹ nhẹ đáp. Đâu có đâu. Tôi ăn ở hiền lành lắm mà. Rồi anh cúi gằm mặt xuống ăn để chữa thẹn. Dù chỉ một câu. Một câu thôi cô cũng cô tha cho anh. Câu nào cũng phải chặt chém như mấy bà bán cá ngoài chợ khiến cô ít người phải uống thuốc trợ tim trước khi nói chuyện với cô. Cô khí lại chìm trong im lặng. Anh chả muốn mở lời bắt chuyện cô nữa vì lại sợ cô chặt chém thêm lần nữa chắc anh cô còn tim mà mang về mất. Ăn xong xuôi, cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô làm phá tan bầu cô khí im lặng với một câu khách sáo như chưa bao ô được khách sao. À, phải rồi. Tôi nợ anh những hai lần thế kia thêm SN anh lại mời tôi đi ăn nữa. Anh muốn tôi đền đáp công ơn anh như thế nào xin cứ nói. Tôi sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh trong khả năng. Anh nghe thấy thì ngẩng mặt lên. Gặp ngay bản mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình cô khỏi giật mình thót tim. Cô đe dọa anh bằng lời nói thì cũng đe dọa tinh thần bằng ánh mắt. Đúng là sát thủ số một giết người cô cần giao mà. Anh đã chờ câu này từ trước khi cô biết anh là ân nhân mình rồi. Nhưng bây hát bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu giác mạc xuyên cả vào hai con ngươi xuyên tiếp cả vào não thì miệng anh theo bản năng mà khách sáo nói. À, cô sao, chuyện nhỏ, cô cần khách sáo như vậy đâu. Sau khi nói thì anh đã kịp hối hận rồi. Đúng là cô những dùng mắt dùng miệng giết người mà có thể dùng mắt làm tâm trí đối phương liêu siêu cô tự chủ được mà. Mọi suy nghĩ như nằm trong tay cô. Quá sơ hở khi nói mà cô chịu nghĩ. Chính anh còn đang nói câu khách sáo thế kia mà còn bảo cô khách sáo vậy khác tự chui đầu vào giỏ. Quả này lại chết vì cô chặt chém cho xem. Nhưng cô, may thay cô chả thèm để tâm tới việc đó mà chỉ đứng dậy nhẹ nhàng đáp. Vậy sao? Vậy tôi cô khách sáo nữa. Nhưng thôi hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn coi như bù SN vậy. Nói xong rồi. Cô cũng đứng dậy rồi mà anh vẫn ngồi yên trên ghế. Mặt Downy một lần xả. Ngu hơn con Milu. Cô tiếp lời. Sao thế? Cô muốn về à? Hay ăn chưa đủ no? À cô. Về. Về chứ. Đi thôi. Anh giật mình lắc đầu nguậy nguậy rồi đứng dậy mặc dù bụng vẫn đói meo vì phải ngồi tiếp chuyện với cô dài cả cổ. Nhìn cô, à phải rồi, rõ ràng là lúc trước cô còn đau cơ mà. Sao giờ đã đứng dậy được rồi? Anh hỏi luôn, em hết đau rồi à, đỡ nhiều rồi. Nói xong Jamie khập khễnh đi, cô phải khỏi hẳn nhưng cũng đã tạm ổn rồi. Anh cô cần phải tính tiền vì vốn dĩ nhà hàng này là của bố anh mà nên nhanh chóng anh và cô đã lại lên xe ra về. Khi đã an tọa, cũng là bầu không khí lại một lần nữa chôn vùi trong im lặng. Chả ai nói với ai lời nào. Đơn giản vì hết chuyện rồi nhưng tính tò mò trong người cô lại nổi lên khiến cô tự chủ được mà bắt chuyện với anh người được gọi là ân nhân của cô kể từ giờ phút này. Nếu cô phải anh có ý gì với Sumiti thì tại sao lại có tin đồn nhảm chứ? Mà trên báo bố mẹ anh là người được phỏng vấn kia mà. Chẳng lẽ hai bác lại gieo tin rác sao? Khẽ cười mỉa mai anh đáp. Ông bà ấy chỉ muốn làm điều mình thích thôi. Lúc nào cũng bắt ép con cái làm theo ý mình. Anh còn cô biết cô ta là ai? Chưa bao ô học cùng trường. Làm cùng công ty. Thậm chí ngoài đường dù chỉ một lần gặp cũng cô có. Vậy mà mấy năm trước sau khi anh bị tai nạn vừa mở mắt ra mọi người đã nói cô ta là người anh yêu nhất. Lại còn ép anh cưới cô ta nữa chứ. Thật chả ra làm sao. Anh nói mà trong lòng bức bối vô cùng. Nghĩ lại những lời nói bắt ép của bố mẹ làm anh cô khỏi hài lòng. Thử hỏi xem bạn vừa mới tỉnh lại sau một vụ tai nạn mà người thân chỉ hỏi có dăm ba câu về sức khỏe còn lại ngày nào cũng Sumiti là VK con. Nó là Nikon Bla. Bồ, anh thực sự rất đinh tai bứt óc. Đau đầu cô thể nào mà chịu nổi. Cái cô gái đó anh còn chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần mà. Nghĩ lại người thân của mình thật quá quát. Ra viện còn cô yên. nhận ra rõ nỗi bức xúc của anh. Cô biết anh đang nói thật, có chút cảm thấy hối hận vì câu hỏi mình đề ra. Cô toan chuyển chủ đề chưa kịp nói anh đã cướp lời. Em có thể tin được là bố mẹ anh nổi nóng vì anh, cô biết cô ta là ai mà đã làm tổn thương anh rất nhiều cô. Từ những cái tát, những cú đánh vào bụng ông dành cho anh cô thương tiếc. Nhưng về mặt thể xác có thấm thía dù so với mặt tinh thần anh đã phải chịu đựng. Trong mắt anh hiện rõ nỗi tủi thân. Có mấy ai nhìn một hot boy như này mà phải chịu những cảnh như vậy cô? Có ai biết cậu đã thức suốt mấy đêm trằn trọc cô ngủ được vì suy nghĩ cô, và có mấy ai nghĩ một người con trai cứng cỏi như vậy mà đã rơi nước mắt? Suốt bao nhiêu đêm cô? Cô, chả ai cả, cô ai biết cả, anh chưa bộc bạch tất cả cho ai? Chưa tâm sự với ai về chuyện này cả, và cô chính là người đầu tiên được nghe những dòng tâm sự đầy ý nghĩa đó. Cứ thế anh tâm sự với cô hết chuyện này đến chuyện kia. Từ những chuyện cô cho là nhảm nhí nhất nhưng cô vẫn yên lặng lắng nghe vì cô biết sau này. Khi đã tâm sự mọi chuyện với cô anh sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cô còn vướng bận điều gì nữa? Mọi chuyện như được gột sạch sau cơn mưa. Rồi sau cuộc trò chuyện vui vẻ đó. Tuy cô cười nhưng anh vẫn nhận ra được. Chỉ cô, một mình cô là người lắng nghe hết tâm sự của anh, là người anh muốn nói hết sự đời cho cô để tâm hồn được thoải mái. Mọi mệt nhọc như được xóa nhòa. Trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đối với Jami, càng nghe những dòng tâm sự của anh cô càng có thiện cảm với anh hơn. Dường như những dòng tâm sự đó đã làm cái miệng của cô cũng muốn hòa theo với anh. Từ bé, anh có được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng cô? Có chứ. Bố mẹ tuy luôn bộn bề với công việc nhưng vẫn nhớ đến sinh nhật anh. Vẫn bỏ cả đống công việc để về nước chỉ vì một cuộc gọi anh cần. Hồi bé bố mẹ hết mực yêu thương, che chở, lớn hơn thì để anh tự lập hơn với cuộc sống. Lớn như thế này vẫn yêu thương anh nhiều lắm. Nhưng, từ sau khi anh bị tai nạn là mọi việc như đổ bể. Gia đình tan nát hết. Bố mẹ cô còn hỏi thăm quan tâm anh nhiều nữa mà thay vào đó câu đầu tiên hỏi lại là: còn nhớ Sumiti là ai chưa? Đôi lúc bố mẹ còn xưng mày tao với anh làm anh cứ ngỡ bố mẹ đã đẩy anh ra xa thật rồi. Nói đến đây, giọng anh có phần nóng giận rồi từ từ hạ xuống. Giọng nói pha chút buồn bã. Cô đơn, đôi mắt trầm trầm có ánh lên chút lửa giận. Jami ngồi kế bên, những hành động nhỏ nhặt đó của anh đều thu vào tầm mắt của cô. Anh cứ thế tức giận mà đâu hay biết rằng người con gái bên cạnh anh cũng phải chịu những tổn thất cô hề nhỏ. Chả hiểu anh có sức hút nào đó đã khiến cô muốn bộc lộ hết nỗi lòng của mình cho anh. Ở cạnh anh cô muốn tâm sự, muốn nói hết những điều mình muốn nói. Cô biết cô nổi tiếng với con người bí ẩn, sống nội tâm, cô ai có thể hiểu hết một, ba con người cô ai được nghe chính mồm cô tâm sự. Nhưng giờ, lý trí của cô đã bị hạ gục bởi lực hút của anh. Cô làm chủ bản thân mà bộc lộ cảm xúc của một cô bé mồ côi cha mẹ. Cô chỉ mình anh chịu tổn thất đâu. Tôi cũng chả khá khẩm hơn anh là bao. Có khi tôi còn thiệt thòi hơn nữa kìa. Nói đến đây cô quay sang nhìn anh với ánh mắt vô cảm. Khóe môi hơi nhếch lên giễu cợt chính bản thân. Những điều cô bộc lộ quả thực rất có sức hút. Đến anh cũng phải tò mò mà hỏi. Sao cơ, em phải chịu những thiệt thòi gì nào? Ken Boon cười hiền. 3 tuổi cô được sống cùng bố mẹ ruột. Ở bên bố mẹ nuôi được mấy năm. Được nằm trong vòng tay mẹ được mấy tháng. Có mấy bữa cơm mà cả gia đình đông đủ cười nói vui vẻ. Đếm trên đầu ngón tay được mấy lần bố mẹ về dự lễ sinh nhật. Nói đến đây cô quay mặt sang nhìn anh. Anh cũng nhìn cô với đôi mắt cảm thông. Cô nói tiếp với chất giọng lạnh tanh. Cuộc sống chỉ xoay quanh học hành, đi chơi. Trong nhà chỉ xoay quanh những người giúp việc đi ra đi vào. Nhiều lần em rất muốn ngẩng mặt lên trời hỏi tại sao người lại bất công với con như vậy. Nhưng chả ai cho em câu trả lời. Hét xong vẫn chỉ vang vọng lại chính câu hỏi mình đề ra. Nói đến đây cô chợt nhếch môi cười chua xót. Thấy cô như vậy anh càng muốn thương cảm càng muốn che chở. Bảo vệ cô. bù đắp những năm tháng khổ đau của cô, nhưng liệu cô có chấp nhận anh cô? Khi mà trái tim và nụ cười của người con gái đó đã đóng băng mất rồi. Phải, anh đã yêu cô, từ lần cứu cô bên anh đến lần hội ngộ ngày hôm nay. Nay lại còn biết được câu chuyện đáng buồn đó thì lý trí trong người anh lại vùng lên muốn là người đi cùng cô suốt quãng đời còn lại. Có lẽ là còn quá xa để nói vậy. Còn quá vội vàng để đi đến kết luận, nhưng lý trí của anh đã quyết thì cô thề cô nghe theo. Anh bục miệng hỏi, nếu cô có tình yêu thương, sao em cô đi tìm tình yêu mà bù đắp? Khẽ nhếch mép mỉa mai. Tình yêu, tình thương, em đã mất hết từ lâu rồi anh à, cách chương.